Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 488, chương 97, đánh thần lực. Bù Duy Huy, thần lực khuấy động, ba cái thần linh liên thủ đòn mạnh nhất trực tiếp đánh về phía Tô Phục. Phi thường đột ngột, nhanh chóng, cơ hồ là vừa ngồi vững vàng, cái này ba đạo công kích liền đã đi tới trước mắt. Thành, nhìn Tô Phục tựa hồ chưa kịp phản ứng căn bản không có né tránh hoặc là tránh né dáng vẻ. Ba cái thần linh không khỏi âm thầm mừng rỡ, nhưng loại này mừng rỡ căn bản không có duy trì bao lâu. Bởi vì bọn họ phát hiện công kích tuy nhiên đánh trúng Tô Phục nhưng cũng thật giống đá chìm biển. Lớn một dạng không có bất kỳ cái gì phản ứng, Tô Phục vững vàng tương xứng ngồi ở chỗ đó an toàn vô sự. Sao có thể có chuyện đó? Tam thần ngạc nhiên thất thanh. Tô Phục bĩu môi nói khẽ. Lục đạo chi môn. Tâm linh chi môn. Mở. Hiện thực chi môn. Mở. Song khai mở ra. Suy nghĩ khẽ nhúc nhích. Trong nháy mắt tam thần ký ức liền đều bị Tô Phục biết. Dù sao dù gì cũng là thần linh. Coi như không mở ra lục đạo chi môn hắn cũng có thể tại chính mình duy trì bên trong sử dụng các loại bảo thạch năng lực thế nhưng cường độ nhưng phải yếu hơn một chút. Quả nhiên là dự định muốn nhằm vào ta à. Từ tam thần trong ký ức Tô Phục biết được Nhật Bản thần hệ dự định. Bisamonten trước làm phương pháp trên thực tế chỉ là vì là hấp dẫn chính mình chú ý lực. Dùng cái này từng cái chạy đến siêu năng lực giả đến hấp dẫn chính mình chú ý lực. Còn chân chính mục đích chính là tổ chức thần để ý tới cùng với những cái khác chúng thần hệ đến. Thương thảo làm sao đối phó việc của mình. Dù sao đây cũng không phải là việc nhỏ. Muốn liên hợp các đại thần hệ. Còn muốn thương thảo kết quả chờ các loại. Căn cứ tam thần ký ức đến xem đã có rất nhiều thần hệ cũng đã gia nhập. Vốn là ba người bọn hắn cùng với thủy thần thiên chi thủy phân thân. Thái dương thần Amaterasu, tà ác chi thần Mikaboshi nhất lên theo phụ thần Izanagi đi tham gia thần để ý tới. Nhưng biết được Tô Phục tại Nhật Bản, hơn nữa lại liên lạc không được lưu thủ thần linh liền có chút bận tâm dự định trở lại thăm một. Chút, thần để ý tới đúng không? Cũng tốt, các người tụ tập ở nhất đưa đến là tỉnh ta phiền phước. Tô Phục cười lạnh một tiếng nhìn phía dưới. Tam thần, mặc dù mình duy trì còn chưa hoàn chỉnh, nhưng mở ra lục đạo chi sau cửa hẳn là cũng không phải là bọn họ những này phổ thông thần linh có. Thể chống lại, thiên phụ cấp còn tạm được, chẳng muốn cùng bọn họ giao thủ hoặc là phí lời. Tô Phục đang định dường như lần trước như vậy giải quyết bọn họ. Nhưng cũng bỗng nhiên bốc lên một ý nghĩ. Lần trước thần linh trên thân năng lượng bị Phượng Hoàng lực lượng cho nuốt. Tuy nhiên đây cũng là tăng cường năng lực chính mình nhưng thành thật mà nói cũng chỉ là năng. Lượng không có gì lớn tác dụng. Đối với hiện tại Tô Phục tới nói liền ngay cả Phượng Hoàng lực lượng kỳ thực đều không nhiều tác. Dụng lớn đồ, nếu như bọn họ năng lực có thể hóa thành chính mình duy trì tự nhiên năng lượng đây. Muốn sáng tạo một cái duy trì liền cần đủ loại kiểu dáng năng lượng cùng năng lực. Hoặc là dùng chúng ta phương đông tình huống tới nói chính là pháp tắc. Infinity Stone có thể mang cái này duy trì dàn giáo dựng đi ra. Nhưng điều này cũng cần đủ loại kiểu dáng năng lượng pháp tắc đến bổ khuyết. Trước mắt vầng trăng này thần, phong bạo thần, lôi thần, cái này đây đều là tự nhiên năng lực. Hơn nữa dù sao cũng là thần linh cũng mang vào thần lực. Mikaboshi có thể thôn phệ còn lại thần hệ biến thành hỗn độn chi vương. Lôi thần tho búa tho cũng có thể để cho người khác nắm lên trở thành mới lôi thần. Vậy thì mang ý nghĩa những thần lực này chính mình là có thể lợi dụng. Coi như dùng Reality Stone đồng dạng có thể cụ hiện đi ra. Nhưng nếu như có thể trực tiếp lợi dụng bọn họ không phải là càng tốt hơn. Thử một chút xem. Tô Phục híp mắt đánh giá tam thần. Trước tiên tòng nguyệt sáng thần bắt đầu. Rõ ràng là mặt trăng thần kết quả lại là cái nam. cũng không biết rằng cái này thần chức là ai đến phân xứng. Lấy ra một cái thần linh thần lực cũng không dễ dàng. Nhưng ở chính mình trong không gian nhưng có thể biến ung dung một ít. Bởi vì có Reality Stone, chính mình bất kỳ không phù hợp lẽ thường suy nghĩ cũng có thể biến thành sự thật. Bởi vậy Tô Phục chỉ là tay hướng về hắn nắm vào trong hư không một cái. Trong khoảnh khắc liền gặp được trên người hắn có một đoàn năng lượng tòng nguyệt sáng thần trong thân thể bay ra, mà mặt trăng thần tắc xem ra thống khổ vạn phần. Khi này đoàn năng lượng hoàn toàn đi ra, Tô Phục cảm giác được mặt trăng thần lúc này đã biến thành người bình thường. Liền như là lúc trước lôi thần tho một dạng. Tô Phục suy nghĩ nhất động, mặt trăng thần thân thể trong nháy mắt bảo tan thành mây khói, cái gì đều không còn lại. Tô Phục hơi nâng trong lòng bàn tay đoàn kia năng lượng. Đây chính là mặt trăng thần thần lực. Đi, cảm ứng đến quả doa doa no mi năng lượng cốt lõi, Tô Phục tiện tay đem cái này đoàn thần lực ném qua. Sau một khắc Tô Phục cũng cảm giác được quả doa doa no mi năng lượng cốt lõi trong nháy mắt lớn mạnh rất nhiều, mà đoàn kia thần lực đã biến mất không còn tăm hơi. Từ trường năng lực, trọng lực, đát phân tử, Infinity Stone, thậm chí là phượng hoàng lực lượng, quả doa doa no mi năng lượng cốt lõi có thể nói thôn phệ dung hợp rất nhiều hoặc mạnh hoặc nhược năng lực, mà bây giờ thôn phệ mặt trăng thần thần lực về sau. Tô Phục chỉ là suy nghĩ nhất động liền phát hiện toàn bộ không gian sắc trời biến. Trong tầng mây xuất hiện một đoàn trong sáng mặt trăng. Vẫn đúng là được. Tô Phục không khỏi có chút nhảy nhót. Vốn là bởi vì địa cầu thần hệ muốn đối phó chính mình, mình mới dự định giết bọn họ. Hiện tại lại nhiều một cái nguyên nhân. Như vậy, chấm ngoặc kép, Tô Phục đem ánh mắt nhìn về phía phong bảo thần. Đến lượt ngươi. Vèo, phong bảo thần thần lực đồng dạng bị túm ra đến. Bể mất Storm Thần, Tô Phục đem thần lực đẩy hướng quả doa doa no mi năng lượng cốt lõi. Lần thứ hai bị thôn phệ dung hợp, chỉ là lần này Tô Phục cảm giác tựa hồ có hơi vất vả. Thôn phệ dung hợp tốc độ so trước đó chậm rất nhiều. Đầy đủ lớn thời gian nửa ngày mảnh này duy trì bên trong mới xuất hiện phong. Không sai, phong, nhớ tới trước đây dị không gian bên trong cũng không có gió. Đang tiến hóa thành duy trì trong quá trình, tuy nhiên dùng Reality Stone có thể cụ hiện đi ra phong, nhưng đó là không giống. Bây giờ, từ từ gió nhẹ để dị không gian, để cho mình duy trì thay đổi thêm no đủ chân thực. Gió đang Tô Phục suy nghĩ dưới không được biến hóa. Từ từ gió nhẹ hóa thành sắc bén cuồng phong. Gió xoáy, lốc xoáy, đủ loại kiểu dáng phong hoàn toàn dựa theo hắn ý niệm xuất hiện. Nói như thế nào đây? Sáng tạo một cái duy trì giống như là đang sáng tạo thế giới một dạng. Phi thường có cảm giác thành công. Chơi một lát Tô Phục lúc này mới dừng lại. Sau đó từ nơi này phương không gian đi ra. Tuy nhiên còn sót lại một cái lôi thần lôi điện, nhưng Tô Phục cũng phát hiện thôn phệ dung hợp loại thần lực này chỉ sợ cũng là có gánh nặng. Vì lẽ đó trước tiên nhốt tại nơi này chậm một chút. Ngược lại tại chính mình duy trì bên trong nàng không thể tỉnh táo thoát đi. Từ cái gọi là Nhật Bản thần giới không gian đi ra. Tô Phục vừa vặn ở không gian cửa vào nơi. Vừa đi ra Tô Phục cũng cảm giác được liệt dương ánh sáng. Cái này nhiệt độ tựa hồ có hơi quá cao chứ. Vô ý thức ngẩng đầu hướng về đỉnh đầu Thái Dương nhìn lại. Không ngờ phát hiện không trung lại có hai cái mặt trời. Một người trong đó chứng ở nhanh chóng giảm xuống. Mục tiêu, đúng là mình. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.